Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 104 bị pháo hôi miêu yêu. 6. Người bà mẹ lúc trước căn bản không thượng kia giá phi cơ. Tư Bách lau mặt, biểu tình có chút hoảng hốt, vạch trần vùi lấp dưới đáy lòng chỗ sâu trong kia phân ký ức. Bọn họ vốn là tính toán đi Anh Quốc du lịch, sau lại bị lão gia tử kêu trở về, Tư Bách đến bây giờ còn có thể nghĩ đến chính mình tiểu đệ cùng em dâu kia phong trần mệt mỏi bộ dáng. Bọn họ là trực tiếp từ sân bay gấp trở về, liền bởi vì lão gia tử nói bản thân thân thể không tốt, kỳ thật lão gia tử ngay lúc đó thân thể ngạnh lãng đâu. Đem bọn họ kêu trở về chủ yếu là vì bọn họ thủ hạ công ty cổ phần cùng tài sản, tư gia bổn trạch đã dần dần xuống dốc, nhưng thật ra tiểu đệ bọn họ công ty phát triển không ngừng. Đánh ra thanh danh, lão gia tử vì ổn định tư gia, liền nghĩ làm hắn hai vợ chồng đem công ty chuyển nhượng ra tới, các ngươi là người một nhà. Người một nhà liền tuy hai mà một, ngươi đem công ty chuyển nhượng ra tới. Thay tư gia bổn trạch tên tuổi, lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc, tiểu đệ bọn họ sao có thể đồng ý. Trực tiếp cùng lão gia tử xảo lên, lão gia tử khó thở không tâm. Trực tiếp sao khởi một bên quải trượng đập vào tiểu đệ trên đầu. Lúc ấy liền đổ máu, kia quải trượng vẫn là tiểu đệ cố ý cấp lão gia tử mang về tới. Mặt trên điêu khắc sinh động như thật long văn. Lão gia tử thu được thời điểm đặc biệt cao hứng, Tư Bách nói nơi này. Tư Dục ánh mắt đã càng ngày càng nguy hiểm, làm hắn cảm giác chính mình như là bị một đầu ác lang theo dõi giống nhau. Lông tơ thẳng dựng, tiếp tục Tư Dục nói, Tư Bách chần chờ một lát. Nhìn Tư Dục lạnh nhạt biểu tình chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục nói tiếp. Tiểu đệ bị lão gia tử đánh vỡ đầu, ta ở bên cạnh bị hoảng sợ. Tính toán kêu bác sĩ lại đây, kết quả lão gia tử đem ta ngăn cản, hắn nói chỉ cần tiểu đệ đã chết, là có thể nghĩ cách đem công ty chuyển tới ta trên tay. Lớn như vậy dụ hoặc bãi ở trước mặt, không động tâm đó là không có khả năng, Tư Bách do dự xem trong chốc lát. Nhìn ngã vào vũng máu chung tiểu đệ, lại nghĩ đến hắn thủ hạ công ty cùng tài sản, lại đem điện thoại thu trở về. Đứng ở một bên không hé răng, em dâu thấy tình cảnh này lớn tiếng mắng lão gia tử. Lấy ra di động tính toán kêu xe cứu thương tới. Sau đó lão gia tử lại giơ lên quải trượng, đập vào em dâu cái ót, em dâu là đương trường không, lão gia tử xuống tay dùng tàn nhẫn kính nhi. Trên mặt hắn biểu tình so ác quỷ còn muốn khủng bố. Sau đó lão gia tử không biết từ nơi nào thỉnh trở về một cái đại sư. Nói là muốn đem tiểu đệ phu thê hồn phách trấn trụ. Muốn bọn họ không có biện pháp trở về báo thù, cũng không có biện pháp đầu thai, mỗi ngày đều sẽ lặp lại trước khi chết thống khổ. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ, Tư Bách nói xong lúc sau. Chung quanh không khí yên tĩnh đáng sợ, chuyện này chỉ có Tư Bách cùng lão gia tử hai người biết. Tư Hoài cùng hắn thê tử cũng không biết chuyện này. Hiện giờ nói ra. Tư Hoài hai mẹ con đều là vẻ mặt không dám tin tưởng, Tư Hoài là nhất khiếp sợ. Nếu chuyện này thật là như vậy, kia đời trước Tư Dục sẽ đối tư gia bổn trạch ra tay cũng có lý do. Nếu đổi lại khi chính hắn, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Hắn tâm tình tức khắc phức tạp lên, chính mình trọng sinh lúc sau một lòng nghĩ báo thù. Lại không nghĩ rằng hắn ba ba. Cứ nhiên là giết hại Tư Dục cha mẹ đồng lõa, Yến Cơ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra. Nàng quay đầu đi nhìn Tư Dục, người sau trầm mặc một lát. Sau đó một quyền đánh vào Tư Bách trên mặt, Tư Dục tay không ngừng run rẩy, hốc mắt đỏ lên, cứ nhiên là cái dạng này chân tướng. Hắn thở hổn hển, quay đầu đi nhìn cách đó không xa mộ bia, Tư lão gia tử hắc bạch chiếu dán ở mặt trên. Khóe miệng ngậm một mặt cười, Tư Dục đứng dậy đã đi tới. Hắn duỗi tay chạm chạm lão gia tử ảnh chụp, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Giết cha mẹ ta, còn làm ta che chở tư gia bổn trạch. Lão gia tử, người thật đúng là đánh một tay hảo bàn tính, nếu không phải Yến Cơ. Hắn có lẽ sẽ cả đời đều bị chẳng hay biết gì đi. sau đó nghe kẻ thù giết cha nói, che chở hắn tâm huyết tư dục yến cơ duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng khổ sở, ta giúp ngươi hết giận, này lão Đông Tây đã chết không bao lâu, quỷ hồn còn ở dương gian không bị âm kém mang đi. Ta giúp ngươi đem hắn bắt lại đây, được không? Yến cơ nói, duỗi tay nhéo nhéo tư dục lỗ tai, kỳ tích, tư dục đáy lòng sát khí thực mau tiêu tán, hắn duỗi tay cầm yến cơ tay. Tay nàng rất là nhỏ xinh, bạch bạch nộn nộn, bị tư dục bàn tay bao vây lấy, tư dục không nói chuyện. Một hồi lâu mới khàn khàn thanh âm nói, hảo yến cơ lộ ra một nụ cười, ta đưa thúc thúc A-di đi đầu thai, tư dục gật gật đầu. Hảo cũng không phải không thể làm tư dục cùng hắn cha mẹ tái kiến một mặt. Bất quá yến cơ cảm thấy tư dục có lẽ sẽ không đồng ý. Cũng liền không nhắc tới điểm này. Sống hay chết, người cùng quỷ chi gian vốn là có một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Người chết không thể sống lại, liền tính thấy cũng chỉ là đồ thêm thương cảm ơn siêu siêu độ vong hồn đối yến cơ tới nói thấp phần. Dễ dàng. Đã từng ở nào đó thế giới học tập đến đồ vật hiện tại lại phái thượng công dụng. Nàng giải khai trần áp ở tư dục cha mẹ hồn phách thượng đồ vật. Đưa bọn họ đưa đi âm phủ, tư dục ở một bên nhìn. Hoảng hốt trung tựa hồ nghe tới rồi có người ở nói với hắn tái kiến. Kia lưỡng đạo thanh âm thập phần quen thuộc. Khi hắn từ nhỏ nghe được đại, miêu tương đương được rồi, yến cơ đem trong tay cho cốt dao cho tư dục. Nghiêng đầu nói, tư dục, ta đói bụng muốn ăn cái gì, tư dục trịnh trọng thu hồi cho cốt yến cơ tự hỏi một lát. Cá tư dục bật cười, cũng là, yến cơ là chỉ miêu yêu, thích nhất đồ vật đương nhiên khi cá, hắn ánh mắt nhu hòa chút, cũng không thấy bị hắn một quyền đánh ngất xỉu đi tư bách cùng với bên cạnh biểu tình phức tạp tư. Hoài, mang theo yến cơ rời đi cái này địa phương. Ân, ta mang ngươi đi ăn, miêu tương đương ăn xong rồi ta sẽ giúp ngươi bắt cái kia lão Đông Tây, tư dục nói. Hảo, hai người càng lúc càng xa, tư hoài trầm mặc một lát. Cùng chính mình mẫu thân một khối nâng dậy té xỉu trên mặt đất tư bách đi theo rời đi, mộ địa chung. Quanh chỉ còn lại có một khối tàn phá thi thể, không trong chốc lát. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện ở cái này trên mặt đất. Nam nhân mông mặt sau hoảng một cái hắc hoàng giao nhau cái đuôi. Nữ nhân tóc một quyển, từ xa nhìn lại như là từng điều con rắn nhỏ, bọn họ nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Lại ngửi ngửi trong không khí tàn lưu hơi thở, nhìn nhau liếc mắt một cái, có yêu khí, người này là bị oán khí phản vệ, nữ nhân vặn vẹo mảnh. Khảnh vòng eo, muốn đem nàng mang về sau, nam nhân trầm mặc một lát. Trước tìm được nàng quan sát một đoạn thời gian, nếu trái với yêu quái quản lý cục pháp tắc liền mang về, nữ nhân khẽ cười một tiếng. A tương đương, tư dục ở đế đô đính ra tiệm cơm, điểm một bàn cá cá hầm ớt cá kho băm ớt cá đầu cá hầm cải chua từ từ. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ cá vẫn là cả yến cơ xem đôi mắt đều sáng. Theo bản năng vươn tay, tư dục chảo một cái đã bắt được yến cơ thủ đoạn. Có chút bất đắc dĩ đưa qua đi một đôi chiếc đũa. Đừng dùng tay chảo, dùng cái này, yến cơ, ngoạc kép, nga khoát, thiếu chút nữa quên nàng hiện tại là hình người, ngươi tính toán như thế nào đối phó cái kia lão. Gia hỏa, yến cơ một bên hướng trong miệng tắc thịt cá, một bên ra tiếng hỏi, tư dục đôi mắt hơi liễm. Hắn nhất để ý chính là chính mình tâm huyết, tư gia bổn trạch thanh danh, chỉ cần hủy hoại cái này. So giết hắn còn khó chịu, yến cơ nghe vậy gật gật đầu. Ta đây đến lúc đó đem hắn bắt tới, người đi phá đổ tư gia bổn trạch cho hắn xem, sau đó ta lại đem hắn trấn áp, làm hắn nếm thử này tư vị nhi tư dục nói thanh hảo. Hắn chỉ ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc đũa, đã xảy ra những việc này cũng không nhiều ít ăn uống. Liền nhìn chằm chằm yến cơ, ngươi là miêu yêu. Vì cái gì đi theo ta tư dục đột nhiên ra tiếng hỏi, yến cơ nhướng mày. Thuận miệng hồi hắn, bởi vì ngươi lớn lên đẹp, ta thích lớn lên đẹp, tư dục nhíu nhíu mày. Cho nên ngươi nếu là gặp được càng đẹp mắt, sẽ không, ta liền thích ngươi như vậy, yến cơ theo bản năng nói. một lòng đều đắm chìm ở mỹ thực vô pháp tự kềm chế. Cũng không chú ý tới Tư Dục đột nhiên phiếm hồng bên tai. Ăn cơm xong, Yến Cơ lại mang theo Tư Dục về tới mộ địa. Nàng một chân đạp lên Tư lão gia tử mộ bia thượng, vươn móng vuốt ở giữa không trung gãi gãi. Tư Dục nhìn Yến Cơ trong tay đột nhiên xuất hiện từng sợi màu đen đồ vật, cuối cùng ở hắn nhìn chăm chú hạ biến thành Tư gia lão gia tử. Tư Dục tâm tình có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới Yến Cơ sẽ là như vậy đem Tư lão gia tử bắt ra tới, như là kéo tơ dường như, từng sợi chảo ra tới, lại ngưng tụ lên. Lão gia tử ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Yến Cơ cùng Tư Dục. Phía trước phát sinh ở mộ bia trước sự tình hắn đương nhiên là xem rành mạch. Hắn không nghĩ tới kia chuyện cư nhiên sẽ ở chính mình sau khi chết bị bại lộ ra tới. Tư Dục, người đã đáp ứng quá ta. Tư lão gia tử chỉ hy vọng Tư Dục có thể thủ hứa hẹn, che chở Tư gia bổn trạch. Rốt cuộc với hắn mà nói, Tư gia bổn trạch chính là so thứ gì đều quan trọng, bao gồm chính mình hai cái nhi tử cùng tôn tử. Tư Dục nhịn không được cười, người cảm thấy ta sẽ che chở giết hại ta ba mẹ hung thủ. Người ý tứ, chính là trở mặt không biết người. Tư Dục lần đầu cảm thấy Tư lão gia tử như vậy không thể nói lý. Hoặc là nói kỳ thật hắn trước nay không nghiêm túc hiểu biết quá Tư lão gia tử người này. Hắn không trả lời, quay đầu đi nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Yến Cơ nháy mắt đã hiểu. Một phen xả quá lão gia tử hồn phách cuốn cuốn, sau đó nhíu nhíu mày, ánh mắt liếc đến đã từng trang quá Tư Dục cha mẹ cho cốt hộp. Nàng ánh mắt sáng lên, chạy tới nhặt lên hộp, đem Tư lão gia tử trực tiếp tác đi vào, đắp lên cái nắp, hắn sẽ không chạy ra. Tư Dục có chút tò mò. Yến Cơ lắc đầu, này hộp bên ngoài có khắc phù chú, chuyên môn vây quỷ hồn, hắn chạy không ra. Tư Dục gật gật đầu, này thật đúng là phong thủy thay phiên xoay. Tư lão gia tử chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được, cái này đã từng hắn mua tới quan chính mình tiểu nhi tử cùng con dâu hộp, hiện giờ sẽ dùng ở trên người mình. Tư Dục nói, về nhà Yến Cơ, ai hảo, miêu tương đương. Nàng mới vừa nói xong, lại lần nữa biến trở về bản thể, hướng về phía Tư Dục miêu miêu kêu hai tiếng, theo ống quần bò vào hắn trong túi. Tư Dục ngẩn người, nhặt lên trên mặt đất hắc hộp, duỗi tay gãi gãi nãi miêu cằm, trong mắt mang theo thanh thiển ý cười, không nhanh không chậm rời đi cái này địa phương. Hắn lái xe trở về thành phố A biệt thự, trợ lý ở nửa đường thượng gọi điện thoại lại đây, nói cùng Đoạn Gia tiếp xúc nhân thân phân đã điều tra xong. Là Tư Hoài. Tư Dục biểu tình bình tĩnh, đem Tư Thị tập đoàn mấy năm gần đây tình huống điều tra rõ nói cho ta. Tư Thị tập đoàn là Tư gia bổn trạch dùng, mà Tư Dục nhận lấy tập đoàn kêu Liễu Thị tập đoàn. Liễu Tư Dục mẫu thân dòng họ. Yến Cơ thoải mái dễ chịu hoa ở Tư Dục trong túi. Nàng không phải rất muốn đi đường, liền biến trở về bản thể, vừa rồi ở mộ địa ngửi được hai cổ bất đồng hơi thở yêu khí. Yến Cơ biết, chính mình có lẽ phải bị yêu quái quản lý cục yêu quái cấp theo dõi. Nàng liếm liếm bản thân móng vuốt, kim sắc mắt mèo nửa híp, yêu quái quản lý cục đám kia tiểu cặn bã, tới một cái nàng tấu một cái, tới một đôi tấu một đôi, tổng muốn đánh bọn họ không dám lại tìm tới môn tới. Miêu tương đương. Yến Cơ duỗi cái lười eo, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Không quá mấy ngày, thương giới người phát hiện Liễu Thị tập đoàn bắt đầu chiều Tư Thị tập đoàn xuống tay. Gần qua mấy ngày thời gian liền làm Tư Thị tập đoàn cổ phần ngã lại ngã. Tư Dục bị thương giới người coi là ác lang cũng không phải không có đạo lý, chỉ cần là bị hắn theo dõi, liền tuyệt đối sẽ không cấp đối phương nửa điểm thở dốc cơ hội. Chuẩn bị tốt lúc sau liền hướng tới mục tiêu ra tay. Dứt khoát lưu loát một kích phải giết. Không bao lâu, Tư Thị tập đoàn liền chính thức sửa tên vì Liễu Thị tập đoàn, chuyện này tự nhiên là phải cho Tư lão gia tử xem. Trên thực tế Tư Dục nhất cử nhất động đều là làm cho Tư lão gia tử mặt. Hắn tùy thân mang theo kia hắc hộp, Tư Thị đổi chủ ngày đó, Tư Dục cũng mang lên hắn, tận mắt nhìn thấy chính mình tâm huyết hủy trong một sớm. sau đó quan thượng mặt khác dòng họ, trở thành ở trong tay người khác đồ vật. Tuy rằng cái này người khác là chính mình thân sinh tôn tử, nhưng loại mùi vị này vẫn là thật không? Dễ chịu. Tư lão gia tử tính cách thập phần cố chấp. Thấy như vậy một màn, hắn suýt nữa khí sống lại đây, lại bởi vì chính mình đã chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tâm huyết liền như vậy không có lại bất lực. Tư lão gia tử cường thế cả đời, khi nào như vậy nghẹn khuất quá. Ở Tư Dục đem hắn từ hộp thả ra kia một khắc, hắn hồng mắt biểu tình vặn vẹo chiều Tư Dục vọt qua đi. Tư lão gia tử bên người ẩn ẩn ngưng tụ oán khí, hắn mặt âm trầm, hận không thể đem trước mắt người này cấp bầm thây vạn đoạn. Hơn nữa Tư Dục đối với quỷ quái hấp dẫn, lão gia tử trong mắt mang theo thèm nhỏ dãi cùng sát ý. Bên cạnh oán khí liền phải đụng tới Tư Dục thân thể, miêu tương đương yến cơ từ Tư Dục trong túi ló đầu ra. Kim sắc mắt mèo sâu kín nhìn Tư lão gia tử, người sau bị nàng nhìn đến có chút sợ hãi, chính mình hồn phách bị trừ thành ti một chút câu đi ra. Ngoài cảm giác thật sự là quá thống khổ, Tư lão gia tử đến bây giờ đều không thể quên được cái loại này cảm thụ. Đối với yến cơ, hắn phi thường kiêng kỵ, này miêu yêu thật sự là quá đáng giận. Yến cơ từ Tư Dục trong túi nhảy ra, hóa thành hình người vững vàng rơi trên mặt đất. Người này lão đông tây đã chết lúc sau xương cốt nhưng thật ra ngạnh lãng thực sao? Còn có sức lực muốn động thủ, muốn hay không ta bồi ngươi tới hai hạ. Yến cơ ngữ khí phá lệ nghiêm túc, một đôi kim sắc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Tư lão gia tử ra mặt run run. Không có hé răng, miêu tương đương Tư Dục tương đương ta đem hắn bắt lại trấn chứng Nga. Thấy hắn không nói lời nào, Yến cơ liền quay đầu đi chiều Tư Dục nói. Tư Dục trầm mặc một lát, chậm rãi gật gật đầu. Tư lão gia tử cả kinh, xoay người liền muốn chạy. Miêu ô tương đương muốn đi chỗ nào nha? Trở về. Yến cơ đem Tư lão gia tử quỷ hồn câu trở về, cũng mặc kệ cái gì tôn lão ải ấu, ngạnh sinh sinh đem hắn xoa thành một đoàn. Liền tính là quỷ, bị như vậy làm vẫn là sẽ cảm thấy đau, huống chi linh hồn đau đớn muốn phóng đại gấp trăm lần. Tư lão gia tử một bên kêu thảm muốn dãy dụa chạy trốn, lại bị Yến cơ chặt chẽ chộp vào trong tay, sau đó nhét vào hộp bên trong. Tư Dục, ngươi chọn lựa cái chỗ ngồi đem hắn chôn đi, nếu chôn ở đường cái phía dưới, như vậy hắn mỗi ngày đều sẽ gặp bị xe từ trên người áp quá cảm giác. Nếu là chôn ở trong WC, kia hắn mỗi ngày đều sẽ bị dơ bẩn đồ vật giải biến toàn thân. Ngươi tưởng đem hắn chôn ở chỗ đó. Yến cơ nghiêng đầu xem hắn. Tư Dục cười cười, ánh mắt thâm thúy, vậy đem hắn chôn ở Liễu thị đại lâu phía dưới. Yến cơ giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngươi tàn nhẫn. Tư Dục mỉm cười, quá khen. Yến cơ bĩu môi, ta đói bụng. Tư Dục, nhà ăn đã đính hảo vị trí. Đi thôi. Tư Dục mang theo Yến cơ ra cửa văn phòng. Canh giữ ở ngoài cửa trợ lý kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt mộng bức nhìn nhà mình lão bản bên người nhỏ xinh thiếu nữ, ngọa tào. Lão bản cư nhiên còn kim ốc tàng kiều. Từ từ, này muội tử khi nào đi vào. Hắn vì cái gì không phát hiện tác giả có lời muốn nói. Ta muốn ăn cả oa một tiếng khóc ra tới. Hết chương.